chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1413. Lam Tịch, cậu đừng có trẻ con như vậy được không? Tôi chỉ đến ăn một bữa cơm rồi chơi game với mấy đứa bé một lát mà thôi. Lê Nhật Linh nhìn qua mấy đứa bé nhưng lại cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình một cách chăm chú. Cô ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Lâm Quân, ánh mắt anh nóng bỏng hừng hực như một ngọn lửa, đột nhiên cô cảm thấy rất chột dạ. Nhưng cô cũng không hiểu mình chột dạ vì cái gì, cô chỉ có thể rời tầm mắt để không nhìn thấy anh. Cô là Ly Mạch chứ không phải là Lê Nhật Linh, cô quan tâm đến bọn họ làm gì? Tôi mặc kệ đấy, bây giờ tôi muốn lập tức gặp cô, đến chỗ cũ đi. Cuộc gọi bị cắt đứt đột ngột, Lê Nhật Linh nhìn màn hình di động thấy biểu tượng kết thúc cuộc gọi, cô cũng hơi sững sờ. Suốt mấy năm gần đây là lần đầu tiên Lam Tịch dập máy trước, trong giọng nói còn mang theo lửa. Hai người có thể coi là bạn bè, trước kia cô vẫn rất ỷ lại anh, nhưng bây giờ vì mấy đứa trẻ của Lâm Quân và hai người vừa gặp mặt một lần là Lê Minh Nguyệt và Hà Dĩ Phong mà xuất hiện ý kiến khác nhau. Cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Nhật Linh, sao chị vẫn chưa đến đây? Ôi, chị tới đây. Nhật Linh giật mình kịp phản ứng, cố gắng bình tĩnh lại rồi đi về phía Lê Minh Nguyệt và mấy đứa bé. Sao chỉ nhận một cú điện thoại mà lâu như vậy? Không biết là anh chàng đẹp trai nào gọi tới? Lê Minh Nguyệt tươi cười xấu xa, dí dỏm nhìn Lê Nhật Linh, giả bộ muốn thăm dò tình hình nội bộ. Cái gì, mẹ không phải vì mẹ quen biết chú đẹp trai cho nên mới không về nhà chứ? Chú đẹp trai nào vậy? Chú đó cũng không đẹp trai bằng cha đúng không? Đúng vậy, đúng vậy, bọn nhỏ ồn ào lộn xộn làm Lê Minh Nguyệt không khỏi tức cười. Nào nào, không phải như các con nghĩ đâu, chỉ là một người bạn mà thôi. Lê Nhật Linh cảm thấy có chút xấu hổ vì bị bọn trẻ bàn luận, cô nóng nảy khua tay múa chân muốn giải thích rõ cho bọn họ. Không, hiểu sao cô không muốn bọn họ có chút ấn tượng xấu nào về mình. Ồ, là bạn sao? Vậy chị thừa nhận mình chính là Nhật Linh, là mẹ của bọn nhỏ rồi hả? Lê Minh Nguyệt e sợ thiên hạ không đủ loạn, càng ngày càng thích quạt gió thổi lửa, cô ấy nhíu mày nhìn Hạ Ly một chút. Đúng vậy, mẹ á, mẹ nhìn con mà xem, khuôn mặt con rất giống mẹ đúng không? Con thật sự từ trong bụng mẹ chui ra đấy, chân thật hơn cả vàng. Ôi trời, Lê Minh Nguyệt, Hạ Ly, Lê Nhật Linh nhíu mày một cái, không biết nên nói gì mới phải. Được rồi, đừng làm khó cô ấy nữa, chính cô ấy sẽ nhớ lại thôi. Lâm Quân đi tới, vỗ một cái lên bả vai của Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh nhìn anh một cái, không biết tại sao cô lại cảm thấy rất yên tâm khi nghe anh an ủi. Cảm giác này lan tràn nhanh chóng ra khắp trái tim và toàn bộ thân thể của cô một cách khó hiểu. Vâng, cảm ơn anh, Lê Nhật Linh cúi thấp đầu rồi nói tiếp. Chuyện này, có lẽ chị phải lỡ hẹn với mọi người rồi, chị muốn ra ngoài một chuyến. Ngón tay Lâm Quân đang khoác trên vai của Lê Nhật Linh hơn rụt lại. Sao mới giờ đã đi rồi? Không phải chị đi hẹn hò chứ? Lâm Quân nhìn Lê Minh Nguyệt một cái, ra hiệu cho cô ấy đừng nên nói thêm gì nữa, vì vậy Lê Minh Nguyệt chỉ cười một tiếng rồi ngừng vặn hỏi. Để anh đưa em đi, Lâm Quân cúi đầu nói nhỏ với Lê Nhật Linh. Cách chương.